Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 932, con không dậy, lỗi của cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm hoa đào mưa, nhuộm ướt Ngô Lĩnh Chan. Trời sáng lại tiếp tục lên, ướt nữa trên gối khăn. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, phòng ngủ chính cửa, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi mặt đỏ bừng ngăn cản muốn đi vào hầu hạ Lý Xu rời giường Cầm Nhi. A, Cầm Nhi giật mình, không hiểu Họa Nhi vì cái gì ngăn lại bản thân. Tiểu thư tối hôm qua còn nói sáng nay phải dậy sớm cấp lão phụ nhân thỉnh an đâu. Đang lúc này, một trận không thể miêu tả thanh âm từ trong phòng ngủ tràn ra ngoài. Thanh âm bé không thể nghe, thế nhưng lại vô cùng xuyên thấu tính. A, Cầm Nhi giật mình nới rộng ra miệng nhỏ, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, liền vội vươn tay bưng kín miệng nhỏ. Mặt Xoan lập tức thay đổi màu đỏ bừng, liền rái tay cũng hồng thấu, đỏ giống như là muốn rỉ máu vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Họa Nhi, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt gật đầu một cái. Nắng ấm đông thăng, vàng rực chiếu khắp, Chu Bình An nghiêng khoác một cái bao bố ra cửa. Đi bộ thời điểm chân còn có chút run run. Cầm Nhi cùng Họa Nhi rốt cuộc có thể tiến vào phòng ngủ hầu hạ Lý Xu rời giường. Tóc mai lăng loạn, Lý Xu cả người giống như bị mưa xuân dễ chịu đóa hoa vậy. Kiều diễm ướt át, cả người cũng tản ra một loại chí mạng sức hấp dẫn. Tiểu thư, thật xinh đẹp, tiểu thư gia lại thay đổi tốt hơn đâu. Họa Nhi cùng Cầm Nhi hầu hạ Lý Xu trải lúc rửa. Duyên dáng kêu to không dứt, giống như hai con díu dít chim khách vậy. Chu Bình An sau khi ra cửa, dựa theo lệ thường tìm một chỗ tĩnh lặng kênh đào bên luyện chữ sáng sớm đọc. Tùy thân đeo khu trùng hương nang, có thể không cần lo lắng muỗi đinh nhiễu. Ngồi ở bờ sông trên bậc thang, liền nước sông, Chu Bình An hết sức chăm chú luyện nửa giờ bút lông chữ. Sau thư hoãn một cái thủ đoạn, lại từ xoải bước trong bao vải móc ra Tôn Tử binh pháp. Có chút hăng hái nghiên cứu. Bây giờ Bắc Lỗ Nam Oa, Hoa Hạ dân tộc nhiều lần bị vó ngựa cùng kiếm Nhật tồi tan. Trăm họ nhiều lần bị trà đạp, khổ không thể tả. Quen thuộc lịch sử Chu Bình An biết, hôm nay Đông Nam loạn oa chẳng qua là trò vui khởi động. Sang năm bắt đầu loạn oa đem bừng bừng khí thế. Sang năm, giặc oa như châu chấu vậy, đem quy mô lớn, lớn tần số dày xéo, cướp bóc Đông Nam duyên hải, làm hại Giang Nam sinh linh đồ thán. Thời gian xa hơn chút nữa, Bạch Sơn Hắc Thủy gian càng lớn nguy cơ đang nổi lên. Đại Minh lắm tai nạn, học giỏi binh pháp lo trước khỏi họa. Chu Bình An hoa chừng nửa canh giờ nghiên cứu xong Tôn Tử binh pháp trong Thực Lực Quân Đội Thiên. Ngẩng đầu nhìn hạ mặt trời, cảm giác đến thời gian không còn sớm, liền đem sách, ống trúc cùng bút lông cẩn thận nhận được trong bao vải, chuẩn bị đi Chu Kỳ ăn bữa ăn sáng. Đứng dậy, đang muốn rời khỏi lúc, Chu Bình An chỉ thấy trước mắt một bóng đen dán chặt gò má xẹt qua. Tiếp theo phốc thông một tiếng, liền thấy một khối lớn chừng bàn tay hòn đá bị ném vào chân mình hạ trong sông. Một mảng lớn thủy hoa tiên đến trên y phục. Ha ha, còn tưởng rằng là cái ngu đâu. Trên bờ có cái ngoan đồng nhìn Chu Bình An dáng vẻ chật vật, không khỏi cười ha ha, cười nắc nẻ. Thật là một hùng hài tử. Nghe được ngoan đồng cười nắc nẻ, không hề biết sai thanh âm, Chu Bình An không nói cực kỳ, cúi đầu nhìn một cái bị nước chảy hướng lăn lộn đá. Sợ, như vậy một tảng đá, nếu là đập vào, chẳng phải là muốn bị đập bể đầu chảy máu. Loại hành vi này quá nguy hiểm. Chu Bình An ngẩng đầu lên đang muốn giáo huấn một cái hùng hài tử, lại thấy hùng hài tử bên người đi theo một vị phụ nhân. Chẳng qua là, phụ nhân kia không chỉ có không chỉ trích hùng hài tử, ngược lại ôm một cái hùng hài tử, tâm can vậy kiểm tra một lần hùng hài tử tay. Ngược lại, đang qua tới kiểm tra hai lần, một bên kiểm tra một bên hỏi có hay không bị đá vạch đến tay. Hùng hài tử đắc ý lắc đầu, không có là tốt rồi, đá bẩn như vậy, chờ một hồi thế nào cầm đồ ăn, nhanh xoa một chút. Phụ nhân tin chắc hùng hài tử không có bị đá vạch đến tay về sau, thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tay ra cẩn thận cấp Hùng Hai Tử lau nổi lên tay. Tóm lại, phụ nhân đối Hùng Hai Tử nguy hiểm ném loạn đá hành vi chẳng quan tâm, đối với thiếu chút nữa bị thương Chu Bình An, cũng là thì làm như không thấy. Vị này đại tẩu, làm phiền rất là quản giáo một cái lệnh lang. Ném loạn đá, Chu Bình An ngẩng đầu lên, xa xa cùng một tay, lớn tiếng đối phụ nhân kia nói. Bất quá, Chu Bình An vậy chưa nói xong, liền bị trên bờ phụ nhân kia mặt không nhịn được cắt đứt. Ngươi đây không phải là không có chuyện gì sao? Uổng cho ngươi còn là một người đọc sách. Cái gì tố chất nha? Hai tử còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi cũng không còn nhỏ. Cùng đứa bé so cái gì thật? Thật là không chê thẹn hoàng. Ghê gớm bồi ngươi bộ quần áo. Kêu cái gì kêu? Liền như ngươi vậy. Còn nhìn cái gì sách? Đáng đời cả đời không trúng được khoa cử. Phụ nhân kia lại không nhịn được lại ngang ngược. Không chỉ có cắt đứt Chu Bình An vậy, còn bày làm ra một bộ người bị hại tư thế. Một vừa đưa tay che chở Hùng Hai Tử, một bên xa xa chỉ Chu Bình An lỗ mũi, cầm thương mang côn đẩy Chu Bình An một bữa. Ách, trong lúc nhất thời, Chu Bình An bị phụ nhân kia ngôn ngữ đẩy mộng bức. Cái này tình huống gì? Gặp phải loại chuyện như vậy, gia trưởng bình thường cách làm, không phải nên ngăn lại cũng giáo dục Hùng Hai Tử nói ném loạn đá không đúng, sau đó để cho Hai Tử cấp người nói xin lỗi sao? Vậy làm sao ngược lại chỉ trích, nhục nhã lên người bị hại tới? Hai Tử không hiểu chuyện, gia trưởng cũng không hiểu chuyện sao? Huống chi, rất nhiều lúc Hai Tử không hiểu chuyện, càng là gia trưởng giáo dưỡng thiếu sót biểu hiện. Con không dạy, lỗi của cha. Đạo lý đơn giản như vậy, rất khó hiểu không? Chu Bình An ngây ngẩn cả người, hít sâu một hơi, lắc đầu một cái. Hai tử nhỏ không phải lý do, giáo dục muốn từ con nít nắm lên, thiện ác theo người làm, họa phúc bản thân chiêu. Nếu là khi còn bé không chú ý đối hai tử giáo dục, trưởng thành, hay là cùng mới vừa giống nhau như đúc. Chu Bình An vẫn như cũ là lời còn chưa dứt, liền lại bị phụ nhân kia cấp ngang ngược cắt đứt. Không phải đã nói rồi sao? Hai tử nhà ta nhỏ không hiểu chuyện. Kêu cái gì kêu? Dọa ta nhi tử. Người chịu trách nhiệm nổi sao? Sao? Phụ nhân kia vẫn bất mãn, đặt xuống câu nói tiếp theo. Họa họa họa. Họa cái gì họa? Người nói chuyện chú ý một chút. Con ta một cọng tóc gáy cũng so ngươi kim quý nhiều. A, đây là đụng phải không nói lý. Hai tử nhỏ không hiểu chuyện, gia trưởng cũng không hiểu chuyện sao? Lùi một bước nói, ta có thể tha thứ hai tử không hiểu chuyện, nhưng là gia trưởng không có giáo dục. Xin lỗi, Chu Bình An tức giận. Lão hổ không phát uy, người cho ta là mèo bệnh a, người nói ai không có giáo dục đâu. Người biết con ta cha hắn là ai chăng? Phụ nhân kia dùng sức hướng Chu Bình An gắt một cái. Hai tay chống nạnh hướng Chu Bình An hô lên. Tính khí so Chu Bình An còn lớn gấp trăm lần không thôi. Thế nào, gặp phải phiên bản cổ đại Nghiêm bí thư? Chu Bình An nhất thời có chút tức giận. Con trai ngươi cha hắn là ai? Đây không phải là nên hỏi ngươi sao? Có ý gì? Phụ nhân kia đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thẹn quá hóa giận, lần nữa hướng Chu Bình An gắt một cái. Phi, ngươi còn dám châm chọc lão nương? Ha ha, thật là ăn gan hùm mật gấu. Có tin hay không? Ta quan nhân một câu nói, liền có thể để ngươi rơi đầu. Không tin? Chu Bình An phất ống tay áo một cái, lắc đầu một cái. Cách chương.